bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ thiếu sủng tận trời. Chương 386, 386, Lệ 3 tuổi anh được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Manh Manh, dù Nguyễn Manh Manh sớm có chuẩn bị tâm lý, biết Lệ Quân Ngữ có thể sẽ không vui. Nhưng cũng không nghĩ tới, đường đường Lệ đại thiếu, vậy mà lại ăn dấm của con gái. Hơn nữa còn là ghen ấu trĩ như thế. Thời khắc này, Nguyễn Manh Manh chỉ cảm thấy vô cùng không nói gì. Cô có một loại ảo giác bảo quân đại nhân biến thành người bạn nhỏ ở vườn trẻ, cướp kẹo ăn với những bạn nhỏ khác. Thật muốn nói một câu, Lệ 3 tuổi, anh được rồi. Nguyễn Manh Manh, vậy thì sao, Tiểu Khê là con gái, hơn nữa vừa nãy cô ấy không vui. Em chỉ là an ủi cô ấy, không có. Lệ Quân Ngữ, em xem, em còn gọi cô ta là Tiểu Khê. Nguyễn Manh Manh, Lệ Quân Ngữ, hơn nữa, bây giờ anh cũng rất không vui. Nguyễn Manh Manh, cô thực sự là suýt chút nữa liền bị Lệ Quân Ngữ làm nhồi máu cơ tim. Nào có cách so sánh như vậy. Bảo quân đại nhân cao ngạo lạnh lùng cấm dục đâu, đi đâu rồi. Chỉ vì chút chuyện nhỏ ấy, thực sự là, lại nói, chuyện như vậy có thể tính toán sao? Dù sao Tiểu Khê người ta cũng là nữ sinh nha. Còn so sánh vấn đề xưng hô với Tiểu Khê, lẽ nào Lệ Quân Ngữ muốn mình gọi anh là Tiểu Ngữ sao? Xin lỗi, xưng hô như thế chỉ là ngẫm lại, cô liền có thể nổi da gà cả người rồi, tự làm mình buồn nôn chết. Ngay lúc trong đầu Nguyễn Manh Manh, vang lên các loại tiếng nhổ nước bọt. Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông, mang theo từ tính vang lên. Sau này, gọi anh là Ngữ, anh đưa cơ thể đến càng gần hơn, hai tay ôm chặt lấy mèo con làm cho người tức giận này. Lúc này Nguyễn Manh Manh, hồn nhiên quên mất quy định mình lập ra. Bị bảo quân ôm, cũng không nhớ được chuyện phải trừ điểm này. Ngữ, mắt hạnh đẹp đẽ của Nguyễn Manh Manh vừa mở, kinh ngạc thốt lên. Lệ Quân Ngữ gật đầu, khen thưởng nói, ngoan, gọi rất tốt. Khụ, khụ khụ, không phải, em không phải ý này. Nguyễn Manh Manh cảm giác mình bị kinh hãi, thậm chí bắt đầu hoài nghi thẩm mỹ của Lệ Quân Ngữ. Chẳng lẽ anh không cảm thấy được, xưng hô như thế, cũng quá buồn nôn sao? Cô làm sao có thể mở miệng gọi ra được? Thấy con người tròn vo của mèo con chuyển loạn khắp nơi, biết cô chống cự, ánh mắt Lệ Quân Ngữ lại thâm sâu thâm. Nếu như gọi không quen, vậy thì sửa thành cách khác. Anh yêu thế nào, dù sao, đây là cách gọi mà em giỏi nhất. Cái gì gọi là cô giỏi nhất, cô căn bản một chút cũng không giỏi được chứ. Mắt hạnh đẹp đẽ của Nguyễn Manh Manh chớp lại chớp, muốn tìm biện pháp từ chối. Nhưng biện pháp còn chưa tìm ra, lòng bàn tay có chút thô ráp của Lệ Quân Ngữ, liền nhẹ nhàng sờ lên thái dương của cô. Nơi này, còn đau không? Giọng trầm thấp, mang theo một tia tâm trạng ẩn nhẫn. Lúc này, Lệ Quân Ngữ không khỏi hối hận, nếu như lần đầu tiên nhìn thấy mèo con, sớm biết mình cũng có một ngày mê muội cô như vậy. Lúc trước, sẽ không coi cô như phiền toái, phiền phức, cho nên bỏ mất cơ hội quan tâm cô. Nếu như khi đó, anh tìm bác sĩ tốt nhất, tỉ mỉ trị liệu cho mèo con của anh, có lẽ vết sẹo này, cũng sẽ không ở lại trên trán cô. Anh, cũng nghe được. Ánh mắt mọng nước của Nguyễn Manh Manh lóe lóe, theo bản năng xoa thái dương. Nghe được, Lệ Quân Ngữ gật đầu, trong con ngươi sâu cất giấu ánh sáng như ẩn như hiện. Nguyễn Manh Manh theo bản năng lắc đầu, không đau, đã sớm không đau, vốn là lúc trước cũng không đau lắm. Em không phải loại cô gái yếu ớt kia, em, còn chưa nói hết lời, miệng nhỏ khép mở kia, liền bị người đàn ông bỗng nhiên cúi người xuống nhẹ nhàng hôn. Lệ Quân Ngữ, anh hôn em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn em một lần trừ 3 điểm, anh biết. Tiếng nói của người đàn ông khàn khàn, từ tính mà lười biếng. Anh vừa nói, vừa sâu sắc thêm nụ hôn này. Nguyễn Manh Manh hoàn toàn bị Lệ Quân Ngữ hôn đến mơ hồ, liền nhìn anh gương mặt tuấn tú phóng to ở trước mắt, xoay tròn, phóng to. Mà bờ môi mềm mại của cô thì lại ở lúc anh trằn chọc cọ sát, càng ngày càng không có sức chống cự. Mà cuối cùng người đàn ông kết thúc nụ hôn này, mãi đến khi môi mỏng rời khỏi cô, mới dùng giọng trầm thấp đậm đà, cắn bên tai cô nói. Ngoa, hôn nhẹ liền không đau nữa. Cách chương.